Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2072, toàn bộ vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Nghe được câu này, 12 vị huyền thần phản ứng đầu tiên chính là hoang đường, buồn cười, một cái hạ giới hoàng giả vậy mà đang uy hiếp bọn hắn, tuyên bố muốn đưa bọn chúng mai táng, hơn thế mà bị võ đạo bản tôn cầm lấy nắm đấm nhất giai huyền thần lại một chút cũng cười không nổi. Hắn sắc mặt tái nhợt, cố nén bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức, thân thể run rẩy, toàn bộ người thiếu chút nữa ngất qua. Quả đấm của hắn bị võ đạo bản tôn chộp vào trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy cái này khoan hậu lòng bàn tay không ngừng co lại. Quả đấm của hắn hầu như cũng bị bóp vỡ rồi. Đáng sợ hơn chính là quả đấm của hắn bị võ đạo bản tôn nắm, trong cơ thể khí huyết vậy mà đều thở bình thường lại, đình chỉ vận chuyển, hắn liền phản kháng khí lực đều không có. Phốc, huyết quang hiện lên, vị này nhất giai huyền thần nắm đấm bị võ đạo bản tôn sinh sôi bóp nát. A, vị này huyền thần bộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn còn chưa kịp lui về phía sau, cũng cảm giác được trước người bóng người hiện lên. Ngay sau đó, mi tâm đau xót, đã mất đi ý thức chi giác. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Võ đạo bản tôn chẳng qua là đầu ngón tay gảy nhẹ, bắn ra một đạo kiếm khí, chui vào vị này huyền thần mi tâm bên trong, liền nhẹ nhõm đem chu sát. Cước bộ của hắn không có nửa khắc dừng lại, từ nơi này vị huyền thần ngã xuống bên cạnh thi thể lướt qua, hướng lấy còn dư lại 12 vị huyền thần bước đi. Đại gia cẩn thận, người này có chút cổ quái. Già nua thần tộc thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, chư vị hợp lực, không cần bảo lưu, đem người này chém giết. Lời còn chưa dứt, 12 vị huyền thần trong cơ thể màu vàng khí huyết bắt đầu khởi động, đều ngưng tụ ra riêng phần mình huyết mạch dị tượng. Thần tộc đầu muốn trưởng thành đến nhất định tuổi, huyết mạch thức tỉnh, sẽ ngưng tụ ra huyết mạch dị tượng. Thiên thần hàng lâm, thần huyết chi hoàn. Ngay sau đó, 12 vị huyền thần lại phóng xuất ra một đạo đạo thiên phú thần thông. Giết, tại già nua huyền thần tiếng gầm ở bên trong, 12 vị huyền thần đồng thời ra tay, ngưng tụ ra đến thần thông bí pháp. Một tia ý thức hướng lấy Tô Tử Mặc bỏ tới. Cùng lúc đó, cái này 12 vị huyền thần cũng chia thành phương hướng bất đồng, hướng lấy võ đạo bản tôn xung phong liều chết mà đến. Võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi, trong cơ thể đột nhiên liên tiếp truyền đến một hồi động tĩnh. Bèng, bèng, bèng, giống như là có cái gì gông xiềng trói buộc, đột nhiên giãy giụa. Võ đạo bản tôn sau lưng liên tiếp hiện ra một đạo đạo tử màu vầng sáng. Trong nháy mắt, 6 đạo màu tím vầng sáng hiện ra. Mệnh luân cảnh lục trọng, 6 đạo mệnh luân cô đọng lấy võ đạo ý chí, vạn pháp đan vào, trăm kinh lưu truyền, nở rộ thần hy, khí tức khủng bố làm cho người ta sợ hãi, quét ngang thiên địa. 12 tôn huyền thần phóng xuất ra cái này chút ít huyết mạch dị tượng, thần thông bí pháp, cùng 6 đạo mệnh luân nhẹ nhàng đụng một cái, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Tại 6 đạo mệnh luân bao phủ bên dưới, võ đạo bản tôn đang mặc áo bào tím, tóc đen không gió mà động, ánh mắt thâm sâu như biển, như quân lâm thiên hạ đế vương, không thể tập trung nhìn. Tại chúng thần chi địa, đối diện huyền thần có thể không kiêng nể gì cả ra tay, mà võ đạo bản tôn cũng có thể không chỗ cố kỵ. Song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, có huyền thần không thể kịp thời dừng lại, một đầu đâm vào 6 đạo mệnh luân bên trên, tại chỗ bị đạo pháp đan vào màu tím mệnh luân chấn thành bột mịn, hồn phi phách tán. Có huyền thần còn muốn lấy thân thể lực lượng đánh tan mệnh luân, nhưng quả đấm của hắn mới vừa vặn va chạm vào màu tím mệnh luân, liền cứng tại nguyên chỗ, trong nháy mắt hóa thành hư vô, bị chấn động nát bấy. Hình thần câu diệt, võ đạo bản tôn thậm chí không có ra tay. Chẳng qua là hiển hóa ra 6 đạo mệnh luân, hướng lấy phía trước hành tẩu. Liền liên tiếp có huyền thần vẫn lạc. Trong nháy mắt, 12 tôn huyền thần đã bị chết một nửa. Tại thời khắc này, già nua huyền thần mới ý thức tới. Trước mắt cái này thiên hoang nhân tộc, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Thần hoàng quan lấy ra, già nua huyền thần khẽ quát một tiếng. Thần thức khẽ động, đem thần hoàng quan theo thần hoàng trên đầu hái được xuống dưới. Chiêu đến trước người cách đó không xa. Hắn cùng với còn dư lại 5 vị huyền thần liếc nhau. Đồng thời thúc giục thần thức, cô đọng bí pháp, trong miệng ngâm tụng lấy một đạo đạo chú ngữ. Lấy ta thần tộc danh nghĩa, tinh lọc thế gian hết thảy. Cái này đỉnh thần hoàng quan trên một vòng 8 khối bảo thạch. Đột nhiên tách ra một đạo đạo màu ngà sữa vầng sáng. Tại 6 vị huyền thần điều khiển bên dưới, ngừng tụ thành một đạo chùm tia sáng, hướng lấy võ đạo bản tôn đụng tới. Oanh, đạo này màu ngà sữa chùm tia sáng rơi vào 6 đạo mệnh luân bên trên. Lại để cho 6 đạo mệnh luân hơi lắc lư một cái. Nhưng trong nháy mắt, đạo này màu ngà sữa chùm tia sáng ầm tán loạn. 6 vị huyền thần cũng là toàn thân đại chấn. Đụng phải lực lượng cắn trả. Sắc mặt tái nhợt, riêng phần mình lui về phía sau vài bước. Võ đạo bản tôn đi vào phụ cận, thuận tay đem cái này đỉnh thần hoàng quan cầm tới. Điều đó không có khả năng. Già nua huyền thần trừng mắt hai mắt, thần sắc không cam lòng. Nói, ngươi không có khả năng tu luyện tới một bước này. Tu vi của ngươi, có lẽ đã vượt qua huyền thần. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh nhạt. Chỗ mi tâm, màu tím vầng sáng lập lòe. Thần thức lóe lên. Cái này 6 vị huyền thần trong thức hải, riêng phần mình nguyên thần lên, đột nhiên giấy lên một đạo ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ nguyên thần. Trong nháy mắt, vị này huyền thần nguyên thần đã bị đạo này tử hỏa đốt thành cho bụi. 6 vị huyền thần thân thể tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng nguyên thần dĩ nhiên mất đi. Đây chính là võ đạo bản tôn phóng xuất ra nguyên thần bí pháp. Võ hồn chi hòa, lấy nguyên thần của hắn cảnh giới, đem cái này 6 vị huyền thần nguyên thần luyện hóa. Hầu như không hao phí cái gì nguyên thần chi lực. Thần hoàng ở một bên đã hoàn toàn nhìn choáng váng. Chỉ chốc lát sau, chúng thần chi địa 13 cái huyền thần, tất cả đều vẫn lạc hơn thế. Võ đạo bản tôn nhìn xem trong tay thần hoàng quan, thần thức rót vào trong đó, nhẹ nhàng thúc giục, thần hoàng quan không hề có động tĩnh gì, cũng không có cái loại này màu ngà sữa lực lượng phóng xuất ra. Loại này màu ngà sữa lực lượng có chút kỳ quái, thậm chí năng phá giải mất nghiệp hòa, chấn động hắn mệnh luân. Vì vậy, võ đạo bản tôn đều muốn tìm kiếm một phen. Thần hoàng sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức nuốt nước miếng. Thừa dịp võ đạo bản tôn nghiên cứu thần hoàng quan thời điểm, thân hình lập lòe, hướng lấy chúng thần chi địa chạy ra ngoài. Nhưng hắn đi vào chúng thần chi địa tọa độ không gian, dùng sức đụng ở phía trên, lại không năng lao ra, ngược lại bị bắn đem về. Người đã quên, chúng thần chi địa đã bày ra cấm chế. Ngươi trốn không thoát, nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn thanh âm, tại thần hoàng bên tai âm u vang lên, thần hoàng chỉ cảm thấy da đầu run lên, phía sau lưng luồn lên thấy lạnh cả người. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái khoan hậu bàn tay, cũng đã rơi vào hắn trên đỉnh đầu, trong nháy mắt đem nguyên thần của hắn giam cầm đi ra. Võ đạo bản tôn không chần chờ, trực tiếp phóng xuất ra siêu hồn phương pháp. Tại trong lòng bàn tay của hắn quang cầu mặt ngoài, lan tràn ra một đạo đạo đen kịt xiềng xích, quấn quanh tại thần hoàng nguyên thần bên trên. Thần hoàng nguyên thần không ngừng giãy giụa, gào rú liên tục, nhưng không cách nào chống cự cái này thống khổ quá trình. Võ đạo bản tôn thông qua thần hoàng nguyên thần. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo hình ảnh. Hắn đang tìm kiếm thần hoàng quan tin tức. Nửa ngày về sau, thần hoàng nguyên thần đã gần như khô kiệt. Võ đạo bản tôn cũng nhận được muốn đáp án. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Quang cầu vỡ vụn. Thần hoàng nguyên thần mất đi. Cách chương.